Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 597, đối với Dạ Hạo Nhiên xử trí. Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, bát vương gia Dạ Hạo Nhiên, kể từ hôm nay bị biếm thành thứ dân, cùng hoàng gia lại không liên quan. Tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Thứ dân, dạng này kết quả không ngừng để cho trong triều những cái kia đánh thành kinh ngạc ngoài ý muốn. Chính là Ngọc Thanh Lạc, đều không khỏi ngẩn người. Ta còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ đem hắn cấm túc tại bát vương phủ, để cho người ta giám thị hắn nhất cử nhất động, từ đó không phải cùng người bên ngoài có chỗ tiếp xúc đâu. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, dựa nằm ở thư phòng trên giường êm, hoặc là, nghiêm trọng hơn, trực tiếp xung quân lưu đày. Làm sao lại sẽ biếm thành thứ dân đâu? Người cảm thấy kết quả này không tốt. Dạ Tu Độc nhíu mày, ngồi ở bàn đọc sách đằng sau, nhìn xem trong tay tờ giấy, chậm rãi vò thành một đoàn. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái theo dõi hắn động tác, phút chốc từ trên giường êm đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nhanh chóng đem hắn trong lòng bàn tay tờ giấy cho rút ra. Chỉ là nhìn một chữ, liền cảm giác phía trên chữ viết giống như có chút quen mắt. Nàng nên ở nơi nào gặp qua? Đón thêm xuống dưới nhìn, hắn con ngươi không khỏi trừng lớn. Đây là Dạ Hạo Nhiên cho ngươi đưa tin tức. Ân, Dạ Tu Độc đem tờ giấy đặt ở giá cắm nến bên trên. Không lâu sau nhi, liền biến thành một đoàn cho tàn. Ngọc Thanh Lạc hiểu rồi. Biếm thành thứ dân, là Dạ Hạo Nhiên tâm nguyện. Nếu hắn vẫn là cái hoàng tử, lại đã mất đi tự do, trở thành một trung thân chỉ có thể cực hạn tại nho nhỏ trong vương phủ không được ra ngoài độc. Chiếm khôi lỗi, hắn còn không bằng không muốn như vậy thân phận. Vừa vặn, hoàng đế tất nhiên đối với hắn không yên lòng. Tất nhiên sẽ cảm thấy hắn có thể sẽ thay uyển phi báo thù, hoặc là giấy lên dã tâm. Vậy không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn, để cho hắn mất đi hoàng tử thân phận, mất đi hoàng vị cạnh tranh tư cách. Ngọc Thanh Lạc phút chốc liếc Dạ Tu Độc một chút, như có điều suy nghĩ nói ra. Ta nhớ được, hôm qua ngươi trở về còn nói qua, hoàng thượng dự định cấm túc Dạ Hạo Nhiên. Ngươi buổi tối tiến cung một chuyến. Hôm nay, kết quả này liền thay đổi. Dạ Tu Độc cười một tiếng, không nói chuyện. Triều đình này bên trên, có bao nhiêu người hy vọng Dạ Hạo Nhiên cùng Uyển Phi sự tình có liên quan? Có bao nhiêu người hy vọng lão bát cứ thế biến mất? Mấy ngày nay tảo triều, tất cả đều là đối với lão bát lên án. Việc này có thể sớm ngày định đoạt xuống tới, đối với lão bát cũng là chuyện tốt. Dạ Tu Độc đưa tay, đem Ngọc Thanh Lạc kéo đến chân của mình ngồi lấy, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, thanh âm trầm thấp, mai kia lão bát nên liền ra tới. Kim Lưu Ly bên kia, người quay đầu liền đi nói một tiếng a, lão bát biếm thành thứ dân. Cùng Kim Lưu Ly, cũng coi là có thể tu thành chính quả. Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu, tâm tình cũng không thể nói là cao hứng hay là khó chịu, rất là phức tạp, bất quá cũng may một chút, hoàng thượng từ nay về sau, hẳn là sẽ không bắt nữa Lưu Ly. Ngọc Thanh Lạc nghĩ tới đây, nhếch môi nhưng lại buông lỏng xuống. Kim Lưu Ly tổn thương chậm rãi tốt, bất quá đến cùng thụ thương rất nặng, vừa lo tâm Dạ Hạo Nhiên, bệnh tình khó tránh khỏi lặp đi lặp lại, tốt cũng chậm. Cũng may nàng nhưng lại coi như nghe lời. Ngọc Thanh Lạc không cho phép nàng rời giường đi ra ngoài. Nàng liền ngoan ngoãn nằm ở giường, hơn phân nửa thời gian đều ở đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc lúc vào cửa thời gian, nàng mới vừa tỉnh lại, thấy được nàng, khóe miệng giật giật, lộ ra mỉm cười đến. Ta mới vừa nằm mơ còn mơ tới ngươi. Ngọc Thanh Lạc chuyển một tấm ghế ngồi ở trước gót chân nàng. Kỳ thật nàng biết rõ, Kim Lưu Ly coi như đi ngủ, cũng ngủ được cũng không an ổn, hơn phân nửa là tại làm ác mộng. Hồng Diệp cho nàng rót một chén nước, liền cười lui ra ngoài phòng. Những ngày này nàng cũng vội vàng xoay quanh, trong phủ chỉ nàng đi theo Ngọc Thanh Lạc học đơn giản một chút y thuật. Bởi vậy liền một bên chiếu cố Văn Thiên, vừa nhìn Kim Lưu Ly. Cũng may Văn Thiên đã tốt không sai biệt lắm, chỉ cần nhìn xem hắn điểm không cho hắn làm loạn liền tốt. Nàng ngược lại cũng cảm thấy thời gian rất phong phú. Ngọc Thanh Lạc nhấp một miếng trà, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên biên giới bên trên. Muốn nói lại thôi, ngươi có chuyện cùng ta nói. Kim Lưu Ly cười hỏi nàng, chỉ là đặt ở trên mặt áo ngủ bằng gấm tay, lại chợt nắm chặt. Những ngày này Ngọc Thanh Lạc cũng không thiếu tìm bản thân nói chuyện phiếm, nhưng cho tới bây giờ cũng là thiên nam địa bắc lung tung tán gẫu, hoặc có lẽ là nói nam nam chuyện lý thú, còn chưa bao giờ như vậy thần sắc, như vậy khó mà mở miệng qua. Kim Lưu Ly biết rõ, nàng đại khái là muốn cùng hắn nói Dạ Hạo Nhiên sự tình. Chậm rãi hít sâu một hơi, Kim Lưu Ly khóe miệng giật giật, miễn cưỡng cười nói, không quan hệ, người nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, trong khoảng thời gian này một mực cũng không nhìn thấy hắn xuất hiện. Các ngươi lại nói năng thận trọng, ta biết nhất định đã xảy ra chuyện. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền thấy được nàng so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Không khỏi nhíu mày, ngón tay khoác lên khóe miệng nàng một bên, nhẹ nhàng giật giật, tốt rồi, đừng cười, kỳ thật mặc dù đã xảy ra chuyện, bất quá đối với các ngươi tới nói, cũng chưa chắc không phải là cái gì chuyện xấu. Kim Lưu Ly kinh ngạc, không phải chuyện xấu, vậy hắn có thụ thương sao? Không chịu tổn thương, bất quá tại trong đại lao ở một mấy ngày này, tinh thần đoán chừng sẽ không quá tốt. Còn có, Uyển Phi chết rồi. Kim Lưu Ly bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Uyển Phi nàng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, thở dài một hơi, lúc này mới đưa nàng sau khi bị thương trong khoảng thời gian này chỗ chuyện phát sinh rõ ràng rành mạch cùng nàng nói một lần. Kim Lưu Ly nghe được sững sờ, ngón tay gấp lại thả lại gấp, hồi lâu đều không có phản ứng. Liền hô hấp cũng là ngừng lại. Uyển Phi nương nương cũng là lớn mật, vậy mà thực đối với hoàng đế ra tay. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, hồi lâu mới tổng kết tựa như nói khẽ, cái kia độc dược kỳ thật nửa năm trước Uyển Phi liền để tiểu bính tử tại hoàng thượng trong thiện thực hạ, bây giờ biết rõ Dạ Tu độc đã trở về, lại mang cái ta, Uyển Phi trong lòng có chỗ cố kỵ, mới để cho tiểu bính tử đem dược cho ngừng. Chỉ là giản tương phản bội Uyển Phi, Mông Quý Phi chính là bắt được điểm này, để cho người ta cho tiểu bính tử truyền lời, một lần nữa ra tay. Nói đến, loại này đại nghịch bất đạo sự tình Uyển Phi xác thực làm, cũng không tính là oan uổng nàng, chỉ là Mông Quý Phi ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, để cho sự tình bại lộ mà thôi. Ngọc Thanh Lạc nói xong, lại liếc mắt nhìn Kim Lưu Ly. Nhìn nàng vẫn là nhếch môi trầm mặc, liền đem chén trong tay tử đặt ở một bên, vỗ vỗ bả vai nàng nói, người nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền có thể gặp mặt, đến lúc đó, mới hảo hảo tâm sự a. Nàng biết rõ, Kim Lưu Ly cần hảo hảo tiêu hóa những tin tức này. Những ngày này chuyện phát sinh quá đột ngột, liền nàng xem đều có chút hoa mắt. Kim Lưu Ly bị tổn thương, Dạ Hạo Nhiên bị giam, Uyển Phi hạ độc, Mông Quý Phi phía sau ra tay, hoàng đế nổi trận lôi đình, Uyển Phi được ban chết, Dạ Hạo Nhiên bị biếm thành thứ dân. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, không nói Kim Lưu Ly, chính là từ vừa mới bắt đầu liền thân ở trong đó nàng, đều cảm thấy sự tình phát triển có chút ra ngoài ý định. Bất quá tổng thể nói đến, giải quyết sẽ không quá hỏng. Ngày kế tiếp, Tu Vương phủ bên trong, quả thật đến rồi một cái quen thuộc vừa xa lạ người. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.